Kansasu Kiyoshisu, Thiên Thê Truy Đuổi. Chương 7, Ẩn và Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, casino, cậu bây giờ bẩn đến thế thế là cùng. Akaori nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh. Hai người vốn như nước với lửa. Chỉ cần có thể chọc chắc chắn không thể để lỡ. Nhưng mà người cô đang chọc là một tên mặt dày hơn cả mặt đường. Phải phải, bẩn vô cùng à, nếu được cậu cho tôi vay ít hẹn không bao giờ trả nhé. TSK, cút đi tên hãm, cô sẵn cây súng trên tay ném vào bản mặt. Cún cưng, của cậu ta, một cái ném đau đớn vào khuôn mặt làm cậu ta phải ôm mặt. Khóc, ròng, cô chẳng thèm để ý đến nữa mà quay mặt đi vào lớp. Có vẻ đã có một người khác để cô chú ý, Kama. Chờ lát, nghe tiếng kêu của Akaori làm Nikki dùng mình quay ngoắt sang dòm ngó. Dạo này cô có vẻ rất thân với Kama. Có gì mờ ám, nhỏ này, có ý với Kama hả? Đa đa, cậu dường như rất vui vì sắp nắm được thóp của Akaori. Nhưng mà trong lòng cậu lại cảm giác có chút mất mát nhỏ. Lớp E phản ứng quá dữ dội và Big Sensei thì tức giận. Hậm hực đi ra khỏi lớp, lớp học cũng dần lắng xuống. Mọi người ai cũng chỉ chú tâm vào bài học. Akaori không ngoại lệ, chỉ trừ hai thằng bên cạnh không có như vậy. Một tờ giấy bị vo tròn từ bên trái bay tới phía bàn của cô. Liếc mắt cũng biết là tên Nikki. Cậu ta có lẽ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cô quay đầu sang nhìn. Nikki cậu ta đang cố gắng nặn khuôn miệng của mình để ra một câu hoàn chỉnh. Vì để tránh làm ồn gây ảnh hưởng và không thể để ai biết là cậu rủ cô đi casino được. Có đứa học sinh cấp 2 nào lại đi casino bao giờ? Cậu, đi, casino, chung, với, tôi, đi, khuôn mặt cô đơ dây lát. Thật sự tên này quá khùng. Mặt thì như thằng đao. Lại lười kinh khủng. Bệnh nhay thì không ai bằng. Thật sự không hiểu làm sao cô lại có thể làm việc chung với cậu ta tận 8 năm. Khổ thật, khổ thật. Akaori quyết định lờ cậu ta đi. Nhưng không thể yên được vì cậu ta làm đủ trò. Hết ném giấy rồi qua đạp bàn. Phiền nhiễu kinh khủng. Vì cái đạp nhẹ của cậu ta đã làm cô chật tay. Hậu quả là một đường mực dài xẹt ngang vở. Một trang vở sạch đẹp bây giờ bị một đường ngang đúng thật là làm cô khó chịu mà. Akaori cố gắng kiềm chế nhỏ nhẹ giọng từng chữ. Có chuyện gì sao? Nikki, cu, un, Nikki mặt phởn cười cười. Đi một lần thôi được chứ? Cô rất thích mà. Không hứng nhé. Hai người tính đi đâu sao? Tôi ké được chứ? Kama cậu ta đã chú ý từ ban đầu. Khẩu hình miệng ban đầu hình như là một lời mời đi đâu đó. Aio, cậu nhìn lầm rồi chăng? Đang lúc dầu sôi lửa bóng này mà thằng nhóc Kama lại chen ngang. Rõ nhiều chuyện, hai người mắt đối mắt bắn ra những tia lửa. Còn Akaori cô thì đang ở giữa. Hai thằng này phiền quá mà. Cô quay sang Kama cười mỉm, một tay che miệng, một tay dùng vở chắn ngang hai ánh mắt. Không có đi đâu đâu. Nikki, Kun hay trêu người ấy mà. Hỏi thật đấy, trêu bao giờ? Nikki đập bàn hùng hổ. Bây giờ cả ba đã bị chú ý bởi mọi thành viên trong lớp E. Ngay khi dứt câu là cậu đã bị quyển vở của Akaori bay thẳng vào mặt. Cô chưa bao giờ nương tay. Hiện giờ đã bị chú ý quá nhiều nên cô chỉ có thể giả lơ rồi lảng tránh những câu hỏi. Không nên gây quá nhiều chú ý à. Chấm, ya, bao giờ mới chịu xuống? Tôi muốn nhũn chân vì chờ rồi. Xuống ngay, trước cổng chung cư, Nikki mặc một bộ sơ mi trắng cùng áo khoác dài màu cà phê bảnh bao đứng đợi cô. Thật sự là cậu gây ấn tượng rất mạnh với các cô gái đồng lứa. Nàng nào đi qua cũng ngoáy lại nhìn rồi trầm trồ chảy rãi. Akaori vừa bước ra từ chung cư cũng nhận được nhiều ánh mắt. Cô vận một bộ váy đen sang trọng. Bên ngoài thêm một chiếc áo khoác trắng. Cô có trang điểm nhẹ để nhìn già dặn một chút. Mắc công mấy. bác, bảo vệ lại không cho vào. Hai người đứng cạnh nhau thật sự rất hợp đôi à, cậu ta chỉ cao hơn cô khoảng nửa đầu. Chỉ là nhờ mang thêm đôi giày dây ba phân. Đờ y đờ, hai người đều quá đẹp. Nikki trầm ngâm nhìn Akauri. Đúng thật, có trang điểm lên thì vẫn xấu. Đi chết dùm cái. Cô đẩy vai hắn đi vào chiếc taxi bên lề rồi bảo tài xế chạy đi. Nikki thì gọi với theo thở hụt hơi. Hình ảnh này kéo tới cả dãy phố. Một thanh niên đẹp trai đuổi theo một cô gái đang ngồi trong xe taxi. Chắc tên này làm bạn gái giận rồi. Tới nơi, một thiếu gia điển trai bước xuống xe hơi. Tiếp đến là một tiểu thư tóc tím ngọt ngào. Trong sáng, cặp đôi vừa bước xuống lập tức nhận được ánh mắt chú ý của những người xung quanh. Cả hai cùng tiến vào trong một cách thuận lợi. Cô đưa cậu ví tiền của mình và tiến thẳng vào khu VIP. Bên trong bàn giữa bị bu kín dường như là đang có gì đó rất thú vị. Cô tiến tới chỗ có tầm nhìn đẹp rồi quan sát. Hóa ra là đang chơi poker. Chỉ là hai đứa nhóc cùng chơi thôi mà. Cô chau mày khi nhìn qua số chip của cặp bạn trẻ. Cả số tiền tính cũng phải tầm mấy chục triệu. Hóa ra là cao thủ trẻ tuổi. Cô nhếch môi quan sát. Có vẻ hai vị thanh niên kia bị hai đứa nhóc dắt mũi rồi. Dealer, cửa kết thúc. Xin hãy mở bài. Thanh niên sơ mi đà. Ha ha, tao may mắn rồi. 10, 9, chất. Người xem 1, qua, ăn lớn rồi. Người xem 2, bên kia phải, cặp, mới thắng. Người xem 3, làm gì may mắn cỡ đó. Hai thẻ Indian poker, trò trẻ con. Cô vân vê cầm tiếp tục quan sát. Sau đó Nikki xách một hộp chip màu vàng tiến đến gần cô. Xem gì đấy? Không có gì, chỉ là có chút thú vị. Nikki nghiêng đầu quan sát. Cậu nhẩm tính, à, trẻ thế. Hai đứa nhóc ngồi trong kia chỉ tầm tuổi hai người hiện giờ. Hai thẻ Indian poker, cái trò hồi xưa cậu hay luộc tiền tôi đấy à, cô bật cười. Chính nó đấy, hai thẻ Indian poker, luật chơi khá đơn giản. Ban đầu dealer sẽ chia cho mỗi người một lá bài và chỉ có bản thân được thấy. Tiếp đến sẽ chia tiếp lá thứ hai phải để trước trán và bản thân không được phép thấy. Lớn nhất là cặp, tức cùng số. Nhì là chất, đồng chất bài. Vì đi, em. Nhỏ nhất là heo, không đồng chất lẫn số. Cô gái tóc đen ngồi đối diện thanh niên sơ mi đà bật cười lớn. Tóc đen, chan giơ cặp bài của mình lên liền ngay lập tức tất cả cứng họng. Đà, San mở to mắt há hốc mồm nhìn vào cặp bài. Đà, San, không, tóc đen, chan, 10 và 10, cặp, có vẻ thần may mắn đứng về phía tôi rồi ông chú ạ, ha ha ha. Đà, San té sập xuống mặt đất, nước mắt ròng ròng, 200 triệu của mình. Trợ lý ngồi bên cạnh hắn vội vàng chạy lại đỡ. Có vẻ trong bàn chỉ có hắn là lỗ nhiều nhất. Số tiền lớn quá. Tóc đen, chan quay sang cậu con trai bên cạnh. Wasia, chúng mánh rồi ha ha. Chúng ta đi du lịch đi ha. Wasi, sắp có hợp đồng mới. Không đi được. Tóc đen, chan, thế là thế nào? Sao lại chán thế? Xùi, biểu hiện của cô gái thật sự làm mọi người muốn ngả ngừa. Thật sự là rất dễ thương a, may mắn ghê trội. Nikki nhìn tóc đen, chan rồi khen tới tấp. Akauri chố một phát vào đầu làm cậu ngả về phía trước. Cậu ta ôm đầu rên rỉ rồi trừng mắt với cô. Trên mặt hiện rõ dòng chữ. Tôi làm gì sai? Rõ quá, cậu chỉ là khen thôi. Cô ta thắng mà. Cô nhếch môi. Hừ, cậu là đang hô hoán cho đối thủ đấy. Hả, .. À, thật ra bản trước có chút trục trặc vì mất chữ nên ta đã ngồi sửa lại. Đau đầu thật à, cách chương.